Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, chương 210, thì ra là thế. Mấy cái ngay tại gánh nước quả bác gái không thể kìm được. Trách mắng âm thanh tới, ngươi người này chuyện gì xảy ra, giả ngây giả dại đâu, đùa giỡn người, thế nhưng là ngươi đùa giỡn tiểu cô nương cũng được, ngươi đùa giỡn cái xú nam nhân mấy cái ý tứ. Chấm ngoặc kép, trong thành A, đánh cái trên xe trăm cây số chạy đến nơi đây tới giả điên bán ngốc. Cái này nghị lực không nhỏ A, ở trong thành giả không được bức nghẹn thành màu đỏ tím rồi. Thật đùa, hạch đào còn có thể làm sao ăn? Mang ra ăn, đem bên trong thịt ném đi, đem bên ngoài vỏ cứng ăn. Liền sợ ngươi không có cái kia răng lợi. Chấm ngoặc kép, ngu đần A, chấm ngoặc kép. Cao gia chủ bị chửi chật vật không chịu nổi. Hắn thủy chung là rất có thân phận người, không có khả năng cùng mấy cái bác gái mắng nhau, cũng không thể xuất thủ đả thương người. Mà hắn liên tiếp tam vấn, tất cả đều hỏi được hiếm thấy, giống như ngớ ngẩn thiểu năng trí tuệ, coi là thật trách không được cuộc sống khắc khí tức giận. Nhưng hắn trong lòng mê chướng trùng điệp, đang muốn mượn đám người trí tuệ đôi câu vài lời dẫn dắt bản tâm. Sửng sốt ngạnh sinh sinh nhịn được. Chủ quán kia cũng là khuôn mặt bóp méo. Vị đại ca này, ngài đến cùng là làm gì? Muốn làm gì? Không phải chuyên môn tới chơi ta à? Hạch đào còn có thể làm sao ăn? Đập ra ăn à? Cũng không thể cứ như vậy sinh gặm à? Cao gia chủ một mặt ngượng ngùng. Đập ra ăn. Đột nhiên khẽ giật mình, lẩm bẩm nói, đập ra ăn. Một lời nhập hồn nhập tâm, lại có bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Đập ra ăn, ha ha ha ha ha, ta rốt cuộc biết hạch đào cần đập ra ăn, ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, cao gia chủ linh cơ đã động, sáng tỏ thông suốt, không khỏi ngửa mặt lên trời cười to. Chung quanh đám người trợn mắt hốc mồm, ta sát, ngã Phật, thực nghiêu bức, đây là giải khai cấp thế giới vấn đề, lão nương hôm nay lại mở một lần tầm mắt. Chẳng lẽ người này trước đó ăn hạch đào đều là nuốt sống? Nghiêu bức nghiêu bức, ta chỉ có thể nói một tiếng phục. Quá nghiêu, liền trí thông minh này. Lão nhân gia này mấy chục năm này sống thế nào tới? Ăn mặc cũng không giống là nghèo bức a. Thế nào làm sự tình cùng rừng bút đồng dạng? Hạch đào muốn đập ra ăn. Bừng tỉnh đại ngộ, oa ha ha ha ha. Ta hiểu ta hiểu, chấm ngoặc kép. Một cái tiểu thanh niên cũng làm ra bừng tỉnh đại ngộ hình. Lập tức gây nên một trận cười vang. Một vị bác gái sẽ từ trên sạp hàng thuận tới quả lê vừa mới một ngụm, lại bị chọc cho trực tiếp phun tới. Liên thanh ho khan, đa tạ đa tạ. Hạch đào nguyên lai muốn đập ra ăn. Cao gia chủ cười ha ha, mặt mày hớn hở, thẳng từ trong chiếc nhẫn lôi ra ngoài thật dày một chồng tinh nguyên tệ, trọn vẹn hết mấy vạn. Lập tức ném ở chủ quán trong ngực. Ha ha ha ha, đa tạ đa tạ. Nói đi, cứ như vậy nghênh ngang rời đi. Trở lại xe taxi, nhanh như chớp không còn hình bóng. Toàn trường lại là lâm vào khó được yên tĩnh không khí phía dưới. Ngọa tào, tình huống như thế nào? Làm sao lại hỏi hạch đào làm sao ăn? Một cái cũng không có mua, liền trực tiếp ném đi mấy vạn. Vậy ta vừa rồi nếu là nói một tiếng quả cam cần lột ra ăn, có phải hay không cũng có thể cho mấy vạn? Số tiền này thế nhưng là có thể tại chúng ta bên này thư thư phục phục sống trên nhiều năm đâu. Điên rồi đi, người kia khẳng định là bị điên. Nếu không sao có thể làm ra như vậy sự tình. Chủ quán ôm thật dày tiền mặt, ngây ra như phỗng. Ta có phải hay không làm cái gì khó lường sự tình? Làm sao, ta dựa vào, tốt hưng phấn a, nhưng là, lại tốt hoàng, nhiều tiền như vậy, thật, chính là cho ta rồi. Chủ quán ngạc nhiên thật lâu, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, đặt mông ngồi trên ghế, tiếp qua nửa ngày mới hưng phấn mà hống. Các hương thân, các huynh đệ, tức hôm nay trên sạp hàng hoa quả, mọi người tùy tiện cầm, tùy tiện ăn, không lấy tiền, ha ha ha. Chấm ngoặc kép, chung quanh không có người nói chuyện, cũng không ai vào tay trái cây kia. từng cái ước ao ghen tị theo dõi hắn, trong mắt đều là lục quang. Sạp hàng ta cũng không cần nha, toàn đưa các ngươi á. Chủ quán ôm tiền chạy, bỏ trốn tốc độ nhanh chóng, bình sinh không có. Cao gia chủ ngồi trên xe, thần sắc âm trầm nhìn xem trong tay hạch đáo, trong lòng không được suy nghĩ. Bạch đại sư cho ta hạch đáo, lại không lên tiếng phát, rõ ràng là không muốn nhiễm nhân quả. Chúng ta Cao gia muốn có được chỗ tốt, tựa như là hạch đào vỏ cứng bên trong thịt, mà muốn ăn vào thịt, nhất định phải đập phá tầng này vỏ cứng. Về phần nói tầng này vỏ cứng muốn đập phá, khẳng định là muốn dùng sức. Đây là nhắc nhở ta, dùng sức phá đi, dùng lôi đình thủ đoạn trực tiếp giải quyết cái kia họ Tả tiểu gia hỏa. Hạch đào xác ngoài mặc dù cứng rắn, kỳ thực có mức cực hạn, gặp phải trọng chùy, một kích mà nát. Lôi đình thủ đoạn, quả nhiên hành chi hữu hiệu, đập ra ăn, chúng ta Cao gia liền muốn làm đại chùy kia mới được. Về tới trong nhà mình, Cao gia chủ còn tại ngưng mi suy tư chuyện này. Vô tình hay cố ý hỏi một câu, trong nhà có yêu mến ăn hạch đào sao? Thích ăn hạch đào đương nhiên không ít, gọi mấy cái tới. Ra ra, ta liền thích ăn. À, người ưa thích làm sao ăn? Ta thích, chấm ngoặc kép, tiểu tôn nữ thiên chân khả ái ngoẹo đầu. Ta thích lột ra đến về sau, lột một đống, sau đó len lén cầm tới một bên ăn. Chính mình tất cả đều ăn, dạng này mới ăn ngon. Ăn đến tận hứng, Cao gia chủ ha ha cười to. Cái kia, cái này hạch đào cho ngươi. Đem lòng bàn tay bên trong nắm hạch đào đưa tới. Khích lệ nói, ngay tại cái này ăn có được hay không? Được, tiểu nữ hài giòn tan đáp ứng một tiếng. Lập tức liền nện bước chân ngắn nhỏ đi ra ngoài. Lập tức liền mang theo một thanh nhỏ búa trở về. Chăm chú đem hạch đào đặt ở trên sàn nhà. Tiểu nha đầu một cái búa liền đập xuống. Ha ha ha, đập ra, tiểu nha đầu đang cười. Cao gia chủ xa xa nhìn lại, trong hạch đào bên trong trắng bóc thịt quả vào hết trong mắt của nó. Ý cười từ từ mở rộng, rốt cục vui vẻ cười to lên. Ha ha ha ha ha, một chùy này không sai. Đập ra, ngoặc kép, Bạch Vân Tử lô bên kia. Mấy ngày nay khách tới thăm không ngừng. Kinh thành gia chủ Ngô gia tới. Đi, không biết mang đi thứ gì. Gia chủ Vệ gia tới. Lại đi, cũng không biết mang đi thứ gì. Đêm khuya, một cái thanh niên thon gầy đi tới Bạch Vân Đình gian phòng. Sư thúc, ta ở chỗ này đã 2 tháng. Chấm ngoặc kép, ta biết ngươi muốn nói điều gì. Bất quá, Phong Hải ngươi không thể đi. Vì sao? Phong Hải chính là tử địa của ngươi. Vô luận như thế nào, cũng không thể đi. Người một khi đi Phong Hải, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tuyệt không may mắn, thanh niên thon gầy trầm mặc một chút. Nói, sư thúc, lần trước thua trong tay Tả tiểu đa. Trong nội tâm của ta đến bây giờ vẫn là không phục. Mà lại ta cũng không có nghĩ rõ ràng. Vấn đề đến cùng xuất hiện ở chỗ nào. Chấm ngoặc kép, cho nên người muốn làm rõ ràng trong đó từ đầu đến cuối. Thậm chí muốn lật về một thành. Đúng vậy, còn có một chuyện ta cũng muốn giải quyết. Nếu như ta đoán chừng không sai, Phương Nhất Nạc hiện tại hẳn là cũng tại Phong Hải, tại phối hợp Tả tiểu đa. Đây chính là ta một kiện khác không hiểu sự tình. Phương Nhất Nạc tại sao lại phản bội? Những này ngươi cũng muốn tra. Là, lần trước thật sự là thua quá oan uổng, đệ tử không cam tâm. Ngươi có phần này tâm, vậy liền thật khoảng cách tử vong không xa. Ngoặc kép, xin mời sư thúc chỉ rõ. Người ta nếu có thể để ngươi không minh bạch thua trận ván đầu tiên, liền có năng lực thủ đoạn để cho ngươi không minh bạch thua trận ván thứ hai. Trước đó hắn bất quá là chỉ sâu kiến, ngươi như cũ thua, cuối cùng còn bảo lưu lại tính mệnh. Nhưng hắn hiện tại phía sau thế nhưng là toàn bộ Tiềm Long. Ngươi bỗng nhiên tiến đến, há có phần thắng. Lần nữa bị thua, chính là thua trận một cái mạng. Ngoặc kép, ta minh bạch trong đó hung hiểm rất lớn. Cho nên ngươi đừng đi, ta cũng sẽ không để ngươi đi. Phương Nhất Nạc, coi như coi là thật phản bội chạy trốn, lại có thể tạo thành mấy phần ảnh hưởng. bất quá chỉ là một cái hóa vân đỉnh phong mà thôi. Ngoặc kép, là, ta nghe sư thúc, Mộng Trầm Thiên thân phận, người cũng đừng dùng nữa. Cùng trước đó đủ loại, toàn bộ chặt đứt, như vậy Lật Thiên, vâng, Thượng Kinh mới là tinh hồn đại lục long mạch hội tụ chi địa. Người lưu tại Thượng Kinh, lắng động xúc thế, mới là lựa chọn tốt nhất, cũng là dễ dàng nhất kiến công lập nghiệp địa phương. Vâng, người trước mắt vẫn là lấy lắng, động làm chủ, quen thuộc ngươi thân phận mới, đợi cho lại không sơ hở, không có kẽ hở thời điểm, ta tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp, để cho ngươi tiến vào chiếm giữ tổ long, quấy phong vân, ngoặc kép, tốt, bây giờ trạng thái, đang có người đem đối phó Tà Tiểu Đa, cùng ngươi tự mình xuất thủ, chi bằng lợi dụng lực lượng của người khác, để đạt tới mục đích của mình, mới là thượng giai lựa chọn. Ngươi lần trước lợi dụng Mộng gia cùng Ninh gia thủ đoạn cũng rất không tệ. Sư thúc quá khen, rồi, theo ta nói như vậy, trầm xuống tinh thần của ngươi, giếng cổ không gợn sóng, mới có thể phản ứng vạn vật, sóng cả mãnh liệt, sẽ chỉ xông hủy chính mình đê đập, tạo thành tâm cảnh gánh vác. Vâng, đệ tử đa tạ sư thúc dạy bảo, khí vận chi tranh, kéo dài vạn năm, cạnh nhất định bách thế, nhất thời được mất, tính không được cái gì, quá mức để ở trong lòng, ngược lại là tâm cảnh có thiếu, nên tự xét lại. Vâng, vọng khí một đạo, người vẫn là không cách nào nhập môn, đệ tử hổ thẹn, thôi, mọi người có mọi người duyên phận, người không phải phương diện này vật liệu, miễn cưỡng vì đó, chung quy uổng công, bất quá mọi thứ nhớ kỹ, nhiều báo cáo, nhiều nghĩ lại. Vâng, chờ ngươi này sẽ rời đi nơi này đằng sau, ngươi ta không tiếp tục quan hệ, ta cũng sẽ không gặp lại ngươi. Một tiết này ngươi có thể minh bạch, đệ tử hiểu được, đệ tử lại ở chỗ này tạm lưu, tu luyện tới sư thúc gật đầu thời điểm lại rời đi. Trẻ nhỏ dễ dậy, thời gian thật yên lặng đi qua, Tà Tiểu Đa bên này, trừ tại trên mạng không ngừng nhắc lên kinh đào hải lãng bên ngoài. Trong cuộc sống hiện thực, có thể nói là một đoạn dị thường bình tĩnh thời gian. Mà Diệp Trường Thanh đám người ánh mắt, rơi ở trên thân Tà Tiểu Đa thời điểm, cũng là càng ngày càng nhiều. Trong ánh mắt, ẩn ẩn ngậm lấy vẻ sầu lo. Bọn hắn tất cả đều là tích lũy ngàn năm trí tuệ lão nhân. Chỗ nào còn nghĩ không ra địch nhân không có động tác chân chính nguyên nhân. Không ngoài cũng là bởi vì nơi này có Tà Tiểu Đa tồn tại. Mặc kệ là nhằm vào ai, đều sẽ bị Tà Tiểu Đa tức thời nhìn ra, đồng thời sẽ thiết hạ tính nhắm vào bẫy dập, hình thành phản chế. Cho nên, tại Tà Tiểu Đa không chết trước đó, bên kia động tác, ít nhất là trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có. Như vậy, đối phương việc cấp bách, liền biến thành đánh chết Tà Tiểu Đa cái này duy nhất tuyển hạng. Trước đó hai lần hành động, đối phương không biết có phải hay không là một nhà. Nhưng hai lần đều hao tổn nhân thủ, bồi thường đại bản nhi, có thể nói là vô số tuế nguyệt đến nay, đối phó Tiềm Long Cao Võ đến nay, trước nay chưa có tổn thất to lớn, nếu như xuất thủ lần nữa mà nói, địch nhân tuyệt sẽ không tái phạm khinh địch liều lĩnh sai lầm. Tất nhiên là nghĩ sâu tính kỹ lôi đình một kích, mà đứng mũi chịu sào người, tất nhiên là, Tà Tiểu Đa, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.